Đậu lửa của tôi cũng không thể làm tan hết những tảng băng đó. Khoan đã, chị Phai ơi, sức mạnh thật sự của chị. Đúng rồi, Penny, hãy cho tôi một chiếc lá đi. Liam nói, một chiếc lá liền xuất hiện. Đây này, mau ăn đi Phai Pisuter. Phai Pisuter ngậm chiếc lá. Mình cảm thấy, có một thứ gì đó rất mãnh liệt ở bên trong. Phai Pisuter nói, vụt, coi chừng. Liam đẩy Pisuter tránh khỏi quả cầu tuyết của Hunter Zombie. Phai Pisuter, mau tung đòn quyết định đi. Liam nói lớn. Phai Pisuter lấy một hơi dài và thổi ra một ngọn lửa lớn kéo dài tới chỗ những tảng băng và làm chúng tan ra. Yehehe, những con Yeti im nhảy nhót khắp nơi. Không thể như vậy. Hunter Zombie la lên. Giờ thì tôi dùng được rồi chứ. Power Toss, những con im bị thổi bay. Brain, Brain, nếu đã vậy, thì ta cũng không nương tay nữa. Hunter Zombie cầm quả cầu tuyết lên. Brain, Brain, Brain, Hunter Zombie và Choglerby tiến tới. Không ổn rồi, Penny mà không hoạt động thì ta không thể bay khỏi đây. Liam nói, một đám tuyết đột nhiên bung ra khiến cho vài tên Choglerby bị bật lại. Vậy thì để tụi này hỗ trợ cho. Chatgat, Stanian, hai em đã ở đâu vậy? Phai Pisuter hỏi. Xin lỗi, chị nhiều. Cũng tại trận bão tuyết lúc nãy mà tụi em bị tuyết lấp lên đấy. Chúng ta lại gặp thêm bạn mới rồi. Liam nói. Kia là ai vậy chị? Tôi là hàng xóm. Hay bạn hãy gọi như vậy. Còn mình là Pisuter. Pisuter là em trai của chị đấy. Ồ, bất ngờ thật đấy. Tôi là Chatgat. Cẩn thận khi đứng trước mặt tôi đấy. Pisuter ngơ ngác. Đùa thôi. Đừng căng thẳng quá. Mình tên là Stanian. Rất vui được gặp bạn. Pisuter mỉm cười. Này, bọn thực vật các ngươi không thấy ta còn ở đây sao? Hunter Zombie bực mình, ai mà quan tâm hả? Nên nhớ là do các ngươi mà ta không ngoi lên khỏi lớp tuyết này đấy. Chatgat nói, Brain, Brain, bọn Choglerby bước tới. Stanian, nhờ cậu đấy. Được, phù u u. Stanian thổi một làn khói xanh làm đơ hết những tên zombie. Tấn công nào Pisuter? Phai Pisuter nói. Vâng ạ. Pisuter và Phai Pisuter cùng bắn từng loạt đậu tới bọn zombie làm chúng rơi mất đầu. Nhận lấy này, bốp, tay của ta, chấm, tên Hunter Zombie la lên. Chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Liam hỏi, Roto, thì ra là em ấy. Rotobaga, Phai Pisuter nói, dễ thương quá, Pisuter nói, lại là mày. Con nhỏ Rotobaga, Hunter Zombie tức giận, Roto, bụp, Rotobaga vừa bay tới vừa bắn hạt vào những tên zombie còn lại. May quá, bạn vẫn ổn, Stanian nói, Roto, giờ thì chỉ còn có một mình ngươi thôi. Chatgat nói, đừng có dọa ta, Hunter Zombie chạy tới, Chatgat cúi xuống và hất bay tên Hunter Zombie lên. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Truyền 3S. Com trước sau. Cách chương.